Chương 268, Mỹ Soái Mỹ Soái. Bởi vì 5 người đều là chủ lực sau, này mới rốt cục nhường Tam Trung ghi bàn thắng không còn là trứng vịt rồi. Bất quá cho đến tiết thứ nhất lúc kết thúc, trung học thực nghiệm hay là giành trước Tam Trung 15 phân. Lúc này mới một đoạn, liền giành trước 15 phân đủ để cho Tam Trung bên kia mặt người sắc đều trở nên siêu cấp khó coi, ngược lại là trung học thực nghiệm bên này chỗ nghỉ ngơi, phi thường náo nhiệt. Lệ Đào càng là lập tức cầm nước, trực tiếp đưa đến Lâm Nhuế bên cạnh, còn đem khăn lông đưa cho nàng. Lâm Nhuế một bên xoa xoa mồ hôi trên mặt, cũng không khách khí, nhận lấy vận động thức uống, từng ngụm uống vào. Thật ra thì đi, nàng tốc độ còn có thể mau hơn một chút. Nhưng mà đang nhìn sờ lem đủ cao thủ sau, Lâm Nhuế hay là đi tra xét bây giờ NBA một ít số liệu. Còn có một chút cầu thủ đơn trường ghi bàn thắng số liệu chờ. Nói cách khác, nàng vẫn phải là thu điểm chơi. Dẫu sao nếu quả thật buông ra chơi vậy thì khi dễ người. Nhưng dù vậy, Lâm Nhuế biểu hiện cũng để cho tất cả mọi người đều kinh hãi, nhất là vốn là hò hét ầm ĩ Tam Trung những thứ kia người xem, bây giờ cũng không nhịn được len lén đi xem trung học thực nghiệm bên kia. Sắc tiếp điểm nói, đều là đang nhìn Lâm Nhuế. Lâm Nhuế rất đẹp, một điểm cũng không giống giả tiểu tử. Nhưng là trọng điểm là, nàng lại rất đẹp trai. Mỹ xoáy nhất cử nhất động, nhiều người không nhịn được tầm mắt cứ như vậy tử đuổi theo nàng. Lúc này mới đánh một đoạn, Lâm Nhuế cũng đã đang tại Tam Trung thu hoạch không ít mê đệ mê muội. Nhìn thấy Lâm Nhuế biểu hiện, Lý Anh Chi cũng rất vui vẻ, nàng nhớ tới chồng tưởng Lâm Thành đã nói. Cái này Lâm Nhuế, luôn là sẽ cho người ngạc nhiên mừng rỡ cùng kỳ tích, ra ngược lại là vốn là chuẩn bị xem náo nhiệt Phùng lão sư, có chút tâm tình phức tạp nhìn Lâm Nhuế. Cuối cùng nàng không nhịn được, hay là hỏi, Lâm Nhuế, ngươi lúc trước đánh bóng rổ sao? Nếu như cái này Lâm Nhuế trước kia đánh bóng rổ, làm sao liền không đến nàng chín ban đâu? Tới rồi nàng chín ban, nói không chừng, đến lúc đó cái đó Lâm Tổng, liền tặng biệt thự cho nàng A Nghị tới đây. Phùng lão sư lại là có chút ghen tị nhìn một chút Lý Anh Chi. Lâm Nhuế lại uống một hớp nước, sau đó mỉm cười nhìn Phùng lão sư, ta đánh không đánh bóng rổ, cùng ngươi có quan hệ sao? Phùng lão sư nghẹn một cái. Này một cái hai cái học sinh, làm sao đều như vậy không biết tôn sư trọng đạo, hết lần này tới lần khác, nàng dám sau lưng làm chút gì nói chút gì, nhưng mà ngay mặt, nhưng mảy may không dám nói Lâm Nhuế nửa câu. Cuối cùng Phùng lão sư không thể làm gì khác hơn là hàm hồ nói, Lâm Nhuế bạn học, ta đây cũng là quan tâm ngươi nha. Ta phải dùng tới ngươi quan tâm sao? Đối với cái này Phùng lão sư, Lâm Nhuế là một điểm ấn tượng tốt đều không có. Cho nên rồi rất kiên quyết. Đời trước đang tại Thương Lan Đại Lục thời điểm, tất cả mọi người bọn họ đều rất tôn sư trọng đạo, nhưng mà tiền đề, này sư phụ phải đáng giá tôn kính. Là đạo lý giống nhau. Huống chi, Lâm Nhuế trong mắt có thể xoa không được hạt cát. Nàng nhìn trước mắt sắc mặt khó coi Phùng lão sư, biểu tình lâm liệt. Cho nên Phùng lão sư dù là khí muốn chết, nhưng hay là không dám nói gì, nàng dừng một chút, thấy được Lâm Nhuế bên người, đang uống nước hoa tiểu lộ. Nàng lập tức mở miệng nói, là, ngươi không phải ta ban, vậy ta tới quan tâm ta ban hoa tiểu lộ không được sao? Hoa tiểu lộ đang uống nước, không biết đề tài này, làm sao liền nhảy đến mình trên người. Hắn có chút mở mịt. Bất quá Lâm Nhuế nhưng mở miệng lần nữa hỏi, ta nghe nói, Phùng lão sư lúc trước hy vọng ta đi các ngươi ban. Phùng lão sư theo bản năng gật đầu, đúng vậy, lúc ấy không phải ngươi đang tại vận động hội trên biểu hiện rất tốt sao? Ta là sẽ không đi ngươi ban. Dẫu sao nếu như bị một cái rất không hợp cách lao sư mang, ta có thể hay không tốt nghiệp, đều khó nói. Ngươi Phùng lao sư bị học sinh lần lượt dỗi rồi sao? Hơn nữa chung quanh đây còn có rất nhiều Tam Trung học sinh xem náo nhiệt, nàng bị chọc tức.